Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Thế nào không cùng người ta so với ai khác đẹp trai đâu? Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu diễn tấu. Tươi mát thanh thoát làn điệu, diễn dịch soạn người đối người thương chân thành tha thiết, triền miên thâm tình. Từ hai người một đàn sát hợp tấu, càng làm cho cái này từ khúc bên trong ẩn chứa tình ý cao hơn một cái cấp độ. Cái này, Nhàn Tu đã cả kinh nói không ra lời. Hắn cứ việc không thông âm luật, nhưng nhất định dám thưởng lực vẫn phải có. Thế nào? Cái này từ khúc thế nhưng là Tô Thần chính mình viết. Theo ta thấy đến, là đủ để lưu truyền muôn đời truyền thế chi tác. Trương Gia Bình vừa cười vừa nói. Thật sự là hắn viết. Nhàn Tu chấn kinh đến trợn tròn hai con ngươi. Trương Gia Bình cười gật gật đầu. Gia hỏa này, thật đúng là cái quái vật a. Nhàn Tu tự lẩm bẩm. Vì lẽ đó a, Nhàn lão đầu ngươi cũng đừng thay người nhà quan tâm. Tạp học mà không tin loại thuyết pháp này, chỉ là đối với chúng ta phàm phu tục tử mà nói, đối với hắn không thích hợp. Trương Gia Bình cười nhẹ nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Những người khác cũng đều là hoàn toàn đắm chìm tại cái này một khúc Phượng Cầu Hoàng bên trong. Là cái này thủ khúc ý cảnh và Tô Thần hai người kỹ xảo cùng ăn ý cảm thấy kinh diễm. Tiêu Minh lại là càng nghe càng cảm giác khó chịu. Hắn cũng là cổ nhạc kẻ yêu thích, đương nhiên nghe ra được cái này từ khúc tốt xấu. Nhưng Tô Thần càng là lóa mắt, hắn liền trong lòng càng là biệt khuất. Nhất là Tô Thần lúc này cùng Lâm Vũ Manh cầm sắt hòa minh, mà hắn lại bởi vì Tô Thần mà mất đi bạn gái. Như vậy tưởng tượng, trong lòng phẫn uất cùng tức giận liền cọ cọ đi lên tuôn. Hai người một khúc đàn tấu hoàn tất, quá ác tai. Lạc Âm cười vỗ tay tán thưởng, những người khác cũng vội vàng không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay, mở miệng tán thưởng không ngừng. Thật lợi hại, cái này một khúc Phượng Cầu Hoàng không có ai, ý cảnh quá đẹp, không nên để bọn hắn tới trước. Dạng này chúng ta tiếp xuống cái nào có ý tốt bêu xấu. Đúng thế, bà ngoại, người tuổi trẻ bây giờ thật là lợi hại. Ta thừa nhận cái này từ khúc viết rất tốt, nhưng đàn tấu kỹ thuật kỳ thật không xứng với cái này thủ khúc. Nhất là đánh đàn sắt người, kỹ xảo còn rất không lưu loát. Rõ ràng luyện cái này không bao lâu, một thanh âm đột ngột vang lên. Tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Minh. Lâm Vũ Manh nụ cười trên mặt thu lại, đôi mắt bên trong lộ ra thất lạc cùng vẻ áy náy. Cảm thấy là chính mình cản trở. Thật có lỗi, ngươi là... Tô Thần nghi ngờ hỏi. Tiêu Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn là Tiêu Minh, nhóm bên trong biệt danh là Tiêu Lang. Lạc Âm giới thiệu, sau đó nhíu mày nhìn nói với Tiêu Minh. Tiêu Minh, đừng tại đây âm dương quái khí. Manh manh kỹ thuật xác thực không tính vô cùng tốt, nhưng ngươi biết nàng luyện tập cái này mới bao lâu? Không đến một tháng, ngươi hỏi một chút chính mình có thể làm được sao? Lời này một màn, mọi người tại đây đều kinh. Đối bọn hắn mà nói, Lâm Vũ Manh đàn tấu nhạc khí kỹ thuật xác thực còn non nớt. Nhưng muốn thật sự là không đến một tháng luyện tập đến loại trình độ này, đó cũng là kinh thế hãi tục. Chẳng lẽ cô bé này cũng là thiên tài? Tiêu Minh cũng là sững sờ xuống, chợt cười lạnh nói. Không đến một tháng, Lạc lão bản, lời nói này chính ngươi tin sao? Muốn giúp bọn hắn nói chuyện, cũng không cần vung loại này láo đi. Khó tránh quá khoa trương. Ngươi, Lạc Âm tức giận đến nói không ra lời. Vị tiểu huynh đệ này, lại nói giữa chúng ta đến cùng cái gì thù cái gì oán. Nhắc tới đây là lần thứ nhất gặp mặt a. Lần trước ở trong bầy ngươi không hiểu thấu chọc ta, nói ta xính ngoại, một cái đánh đàn dương cầm không có tư cách chơi cổ nhạc khí. Hiện tại lại há mồm cắn ta. Tô Thần cười lạnh xuống, nói ra, làm sao cái ý tứ? Ngươi muốn tìm phiền phức cũng trước nói rõ ràng nguyên do đi. Sau đó ngươi cứ ra tay, ta đem việc này giải quyết triệt để. Ta rất chán ghét bị người không hiểu thấu buồn nôn. Tiêu Minh chỉ là mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tô Thần, trầm mặc không nói. Dù sao, bị bạn gái mình bởi vì Tô Thần cho vung, việc này nói ra là rất mất mặt. Tiêu Minh, đây chính là ngươi không đúng. Tất cả mọi người là bởi vì có cộng đồng yêu thích mới tập hợp một chỗ. Có chuyện thật tốt nói rõ ràng. Ngươi đến cùng Tô Thần có cái gì ân oán? Trương Gia Bình trầm giọng hỏi. Trương Lão, ta không có ý gì khác. Liền là cảm thấy hắn tại Dương Cầm bên trên đều đã có lớn như vậy thành tựu. Vì cái gì còn muốn chen chân chúng ta cái vòng này? Cái này khiến ta đơn thuần cảm giác không thoải mái. Tiêu Minh nhíu mày nói. Trương Gia Bình mày nhăn lại đến. Những người khác cũng đều là mặt lộ không vui. Cảm thấy Tiêu Minh có thể là đang ghen tị Tô Thần tài hoa cùng danh khí. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Thần không nhịn được hỏi. Ta nhìn ngươi cũng mang ống tiêu. Ngươi cũng sẽ cái này. Tiêu Minh nhìn xem hắn hỏi. Thì tính sao? Tô Thần gật đầu nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền so tài một chút cái này. Người thua lập tức rời đi. Về sau không được lại ở tại cái vòng này. Tiêu Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Minh, ngươi quá phận a. Ngươi học ống tiêu bao lâu? Tô Thần có thể cùng ngươi so sao? Đúng đấy, ngươi đây không phải làm khó sao? Ngươi thế nào không cùng người ta so với ai khác dáng dấp đẹp? Trai đâu? Ngoặc kép, những người khác là nhao nhao mở miệng. Là Tô Thần bất bình. Tiêu Minh không quan tâm những chuyện đó. Chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Thần. Được, vậy liền theo lời ngươi nói tới. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Đám người nghe vậy cũng là sững sờ. Vậy thì tới đi, chúng ta riêng phần mình thổi một khúc. Từ Trương Lão bọn hắn với tư cách trọng tài. Tất cả mọi người là người trong nghề. Tin tưởng đều nghe ra được ai yêu ai kém. Cũng sẽ không trái lương tâm đi thiên vị. Tiêu Minh có nhiều thâm ý nói. Tiêu Minh, ngươi không cần phải nói như vậy nhắc nhở chúng ta. Tất nhiên Tô Thần đáp ứng. Vậy cái này liền là một trận chính quy quyết đấu. Chúng ta sẽ chỉ lấy diễn tấu tốt xấu bình phán. Trương Gia Bình nghiêm mặt nói. Ta tự nhiên là tin tưởng Trương Lão Ngài. Tiêu Minh cười gật đầu. Sau đó nhìn nói với Tô Thần. Ta tới trước còn là ngươi trước. Ngươi tới trước đi. Tô Thần lạnh nhạt nói. Tiêu Minh cũng không ngoài ý muốn. Gật gật đầu. Lấy ra chính mình ống tiêu. Sau đó công tác chuẩn bị một hồi. Liền bắt đầu đặt ở bên môi thổi. Không thể không nói. Tiêu Minh thổi cái này kỹ thuật xác thực không thể chê. Thổi tiêu khúc cũng là hoa hạ cổ điển nhạc bên trong rất kinh điển một bài danh khúc. Lạc Âm sắc mặt biến có chút ngưng trọng lên. Trong mắt người khác cũng là nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên là càng muốn Tô Thần thắng. Tuy nói Tiêu Minh cùng bọn hắn nhận biết thời gian càng lâu. Nhưng tính cách cùng tài hoa theo bọn hắn nghĩ so Tô Thần đều kém xa. Hai lần không hiểu thấu gây chuyện cũng là để bọn hắn hảo cảm khiếm phụng. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận. Tiêu Minh thổi cái này một khúc xác thực rất tốt. Tô Thần liền xem như thiên tài. Nhưng nếu như luyện tập ống tiêu thời gian quá ngắn, cũng là rất khó thắng được qua. Đến lượt ngươi, Tiêu Minh thổi xong tất. Cười nhìn nói với Tô Thần. Trong lòng hắn, thắng được ván này đã là vững vàng. Tô Thần gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua đám người. Bình tĩnh nói ra, ta muốn thổi cái này một khúc. Cũng là chính ta viết một bài từ khúc, tên gọi Bình Hồ Thu Nguyệt. Đám người nghe vậy cũng là hơi kinh hãi. Tiêu Minh nụ cười trên mặt biến mất, trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm bất tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.